Sau một khắc, Lôi đạo một tiếng gầm nhẹ, lập tức Hóa Hải Thánh Thể sóng cả mãnh liệt, một cỗ lực lượng kỳ lạ lập tức bao phủ tại Lôi đạo bốn cỗ trung cực thánh thể phía trên. Tựa hồ mơ hồ muốn lấy ra bốn cỗ thánh thể bên trên một phần lực lượng. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.